Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, lấn hiếp người quá đáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa vị diện áo thuật bên trong tháp. Condra nhìn trước mắt tháp linh thần sắc phức tạp, truyền thừa hắn lấy được rồi. Thậm chí tức lấy được cái này một cái bán thần áo thuật tháp quyền khống chế. Nhưng là cái này truyền thừa theo hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Lưu lại truyền thừa nửa bước thần thoại ảo thuật ra am hiểu là vong linh áo thuật và thân thể con. Người sửa đổi, hắn bây giờ chỉ lấy đến truyền thừa. Muốn lấy được áo thuật tháp còn cần làm một chuyện. Theo Fowler tranh đoạt truyền thừa hắn mặc dù không biết làm sao giết Fowler. Nhưng là hắn không có tiêu diệt Fowler linh hồn, cho nên trên thực tế Fowler còn có sống lại cơ hội. Mà bây giờ tháp linh nhưng yêu cầu hắn lợi dụng Fowler linh hồn và tàn thi luyện chế ra một cái vong linh con rối. Giết Fowler vốn là đã rất phiền toái, lại đem Fowler cho luyện chế thành vong linh con rối. Không cần nghĩ cũng biết, tự do bạch tháp sẽ bị tức điên. Đến lúc đó hai đại vu sư tổ chức nhất định sẽ mở ra đại chiến trước đó chưa từng có, không có bất kỳ thỏa hiệp nào chỗ trống. Từ tình lý lên nói, hắn không muốn đem Fowler luyện chế thành vong linh con rối. Nhưng là từ lợi ích lên nói, Condra cắn răng, chỗ tòa này bán thần áo thuật tháp thật sự là quá chân quý. Bên trong từ mang một cái vong linh mộng, có thể ở trong đó 100% mô phỏng thực tế tự do suy diễn các loại áo đếm kiến thức. Áo thuật tháp chủ nhân đời trước chính là bởi vì mượn vong linh mộng không ngừng suy diễn áo thuật kiến thức, lúc này mới cuối cùng thành là nửa bước thần thoại ảo thuật ra. Toàn bộ truyền thừa, chân quý nhất chính là áo thuật bên trong tháp vong linh mộng. Nếu như có thể đạt được vong linh mộng, không chỉ là hắn, toàn bộ thâm hải bảo san hô cũng có thể được to lớn chỗ tốt. Vong linh mộng cảnh giá trị, đủ để cho thâm hải bảo san hô và tự do bạch tháp khai chiến. Bởi vì cũng bảo vệ năng lượng tiết điểm, hai bên vu sư chiến tranh coi như thế nào đi nữa mở rộng đều có một cái hạn mức tối đa. Vượt qua trên giới hạn những vu khác sư tổ chức cũng sẽ ngăn cản bọn họ hai bên tiếp tục mở rộng chiến tranh quy mô. Theo thời gian rời đổi thâm hải bảo san hô rất nhanh sẽ bởi vì vong linh mộng hoàn toàn vượt qua tử do bạch tháp, thậm chí vượt qua chân lý học viện, thành là sinh mệnh bên trong biển cường đại nhất, thậm chí duy nhất vu sư tổ chức mà thành tựu vong linh mộng cảnh chủ nhân. Hắn Condra thậm chí sẽ trở thành là cường đại nhất vu sư thống trị toàn bộ sinh mạng bên trong biển. Cuồng nhiệt dã tâm hoàn toàn chìm ngập Condra sau cùng băn khoăn. Dựa theo truyền thừa kiến thức, Condra ở nửa vị diện tìm được Fowler du đãng linh hồn, lợi dụng Fowler thi thể bắt đầu sửa đổi độc thuộc về mình vong linh con rối. Mấy ngày sau, một cái năm vòng đỉnh cấp vong linh con rối đã ở Condra thủ hạ ra đời. Cùng trong chốc lát, Condra vậy hoàn toàn đạt được bán thần áo thuật tháp và vong linh mộng cảnh cao nhất quyền khống chế. Bán thần áo thuật tháp thu nhỏ thành lớn chừng bàn tay. Condra nhờ ở trong tay chuẩn bị rời đi nửa vị diện. Gió bão vùng biển, bởi vì 10 bán thần vu sư chiến đấu hoàn cảnh hơn nữa tồi tệ. Đánh mấy ngày, lẫn nhau ai cũng không cách nào làm sao ai. Ronan đã tỉnh táo lại. Fowler đã chết đây là sự thật. Nhưng là linh hồn hẳn còn thượng tích chữ. Chỉ cần linh hồn vẫn còn ở như vậy thì còn có sống lại có khả năng. Lepo đã hướng hắn hứa hẹn Condra đạt được truyền thừa sau thâm hải bảo san hô nhất định toàn lực trợ giúp sống lại Fowler. Không chỉ như vậy, thâm hải bảo san hô còn biết cùng chung ảo thuật ra truyền thừa kiến thức. Nửa vị diện xuất hiện không gian ba động, đã dừng tay một ngày hai bên bán thần đồng thời đi tới nửa vị diện bên ngoài. Thấy xuất hiện Condra, Lepo thời gian đầu tiên đi tới bên cạnh, Ronan cũng tới đến phụ cận, nhưng mà mới đến gần hắn ngay tại con ra trên mình cảm giác được quen thuộc linh hồn hơi thở. Đó là Fowler linh hồn hơi thở, cháu mình linh hồn hơi thở, hắn làm sao biết nhận sai. Xem ra Fowler linh hồn bây giờ đang ở con ra trên mình. Đem Fowler linh hồn cho ta, Ronan hừ lạnh nói, cho hắn. Lepo cũng nói, Conra trong lòng cười khổ, có thể lấy ra tới dĩ nhiên sẽ lấy ra. Fowler đã bị cải tạo thành vong linh, liền liền linh hồn đều bị lần nữa sửa một chút, vốn là trí nhớ cũng bị mất. Lúc này nếu là lấy ra tương đương với đem Ronan mặt dẫm ở dưới chân làm nhục. Fowler linh hồn ở truyền thừa khảo hạch trong quá trình đã hủy diệt. Conra cười khổ nói, ngươi nói láo. Ronan lạnh giọng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lepo nhìn ra Conra không đúng thông qua tinh thần liền hỏi tiếp. Conra không dám giấu giếm. Thông qua tinh thần liên lạc nói ra truyền thừa quá trình bao gồm vong linh mộng. Biết hết thảy, Lepo nhất thời biết phiền toái. Ván đã đóng thuyền, lúc này trách cứ Conra không có ý nghĩa. Hơn nữa nếu đổi lại là hắn, đối mặt vong linh mộng trọng yếu như vậy, truyền thừa bảo vật vậy sẽ làm ra theo con ra vậy lựa chọn. Lập tức tỉnh bơ, âm thầm liên lạc thâm hải bảo san hô những thứ khác bán thần cho biết bọn họ sự việc đi qua. Không cho biết không được, mỗi một cái bán thần đều là độc lập, coi như là cùng là thâm hải bảo san hô bán thần. Nếu như không có đầy đủ lợi ích điều khiển vậy đừng hy vọng bọn họ và tự do bạch tháp bán thần vu. Sư liều mạng, bọn họ không phải đứa nhỏ. Không có đầy đủ lợi ích mới sẽ không ngu đến liều mạng. Cái loại đó bởi vì một cái bảo vật một đám người người điên liều mạng liều giết. Chỉ sẽ xuất hiện ở tiểu thuyết và tuồng trong. Trên thực tế mỗi một người đều là rất quý trọng mình tánh mạng. Đối với bán thần mà nói đã rất ít có đồ đáng bọn họ liều mạng. Fowler đúng là chết, Lepo khẳng định nói. Ronan trầm mặc, hắn đã đủ dễ dàng tha thứ đủ nhượng bộ. Fowler người cũng đã chết. Lepo và Conra hai cha con này lại liền Fowler linh hồn cũng không muốn giao ra. Nếu như hắn tiếp tục nhượng bộ thì thật thành là chuyện tiếu. Từ nay về sau tất cả biết chuyện này vu sư cũng biết đem hắn làm mềm yếu có thể lấn đối tượng. Ronan cặp mắt ngay tức thì biến thành sâu màu đen. Vô hình tinh thần chập chờn từ cặp mắt phong tỏa Conra. Thấy Ronan cặp mắt ngay tức thì Conra ý thức một hồi hoảng hốt. Theo bản năng từ bán thần áo thuật bên trong tháp đem đã biến thành vong linh khôi lỗi Fowler tung. Ra ngoài, thấy biến thành vong linh khôi lỗi Fowler. Ronan rốt cuộc rõ ràng Lepo phụ tử tại sao không chịu giao ra Fowler linh hồn. Bọn họ làm sao dám làm như vậy? Conra thằng nhãi con này làm sao dám hạ như vậy độc thủ? Nhưng mà sự thật đang ở trước mắt, khó có thể dùng lời diễn tả được đau buồn và khuất nhục làm cho Ronan nội tâm bị tức giận và sát ý. Tràn ngập, cặp mắt lần nữa nhìn về phía Conra. Conra phát sinh một tiếng hét thảm, cặp mắt đốt trọi thành than cốc, linh hồn bị thương nặng. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh quá đột nhiên, cho tới Lepo cũng không kịp ngăn cản. Đốt hồn pháp nhãn, Lepo kinh hô, bắt lại Conra bảo vệ ở sau lưng. Đốt hồn pháp nhãn là một loại trong truyền thuyết tinh thần pháp thuật. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Ronan sẽ âm thầm đạt được loại này pháp thuật. Đốt hồn pháp nhãn trực tiếp lấy thị giác phát động, cùng hắn kịp phản ứng Conra linh hồn đã bị thương nặng. Hắn nếu là chậm một chút nữa, Conra linh hồn cũng biết bị hoàn toàn thiêu hủy, vốn là còn một ít áy náy, bây giờ nhưng không còn gì vô tồn, tiện tay đánh mở một cái xa khoảng cách truyền tống cửa. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt gian đã bị Ronan phá hủy. Loại thời điểm này, Ronan làm sao biết cho phép Conra bị đưa đi? Hắn cháu trai bị cải tạo thành vong linh con rối. Conra không chết làm sao đúng dậy hắn đáng thương cháu trai. Ronan trong lòng bi phẫn, Lepo nhưng cũng không có tốt nhiều ít. Hai bên cũng hoàn toàn bị chọc giận. cơ hồ đồng thời vận dụng mỗi người cường đại nhất pháp thuật, lại nữa nương tay khắc chế. Bán thần đỉnh cấp toàn lực ra tay, chẳng qua là pháp thuật dư âm đã để cho gió bão vùng biển hỗn loạn không chịu nổi. Hai đại vu sư tổ chức những thứ khác, bán thần vu sư cũng không cách nào giữ được mình, rất nhanh bị cuốn vào chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy tinh cầu ta là vương này nhé. https://tiuyen.com/nguyen-nối-tsuy-nối-tins-nối-cau-nối-tais-nối-tay-nối-vuong-muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.